Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 182, chương 85, tập kích Konoha dạy giáo huấn Nagato bên trên. Tiểu đội lão đại, ngươi ở nơi này a? Dương một tấm cá mập mặt Kisame, đi tới Obito phía sau, nói rằng Kisame còn không biết, trước mặt mình cái này tự xưng là tiểu đội, tên nhưng thật ra là cái hàng giả. A, là Kisame a. Obito xoay người lại, nhìn Kisame tiếp tục nói ra. Sự tình thế nào? Sự tình rất kỳ quái. Sanbi giống như là tiêu thất giống nhau. Bất quá may mắn chính là đã thu tập được một ít. Sanbi đang chiến đấu thời điểm tràn ra chakra. Kisame nói, liền từ phía sau đem một cái phong ấn quyển trục giao cho Obito. Không sao, Obito tiếp nhận quyển trục nói rằng, nghe nói bên đi Konoha, đi chóc nã cửu vĩ. Kisame thản nhiên nói, Obito chỉ là nhàn nhạt nhìn Kisame liếc mắt, cũng không có cùng Kisame nói cái gì. Kisame liệt hắn tấm kia cá mập khuôn mặt, lộ ra một cái kinh khủng nụ cười. Nói ra, Pen có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Ta không để bụng hắn có thể không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần có thể suy yếu Konoha, Obito nói liền xoay người ly khai. Cuối cùng truyền đến Obito thanh âm nói, Kisame, ngươi và Deidara đi đem bát vĩ thu về. Deidara, cái kia chơi đất sét tiểu tử thật không phải là tốt tổ hợp. Kisame nói rằng, lúc này Jesu từ dưới đất nổi lên, âm dương quái khí nói ra, Kisame, ngươi cũng không cần oán trách, ai bảo thành viên của chúng ta giảm bớt lợi hại như vậy đâu. Phòng trừng lần này lại ít hơn hai người, hô, gió từ Konoha ninja thôn trên phế tích thổi qua, dương lên một loạt bụi bặm, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng nơi này mọi người đối với phía dưới quan tâm. Hokage đại nhân, Sakura nhìn Bạch, Anko cùng một con lão hổ tướng Sunet từ phía dưới dẫn theo đi lên. Liền chạy đi tới, cùng Bạch cùng Anko cùng nhau đem Sunet từ Garfield trên người. Cẩn thận rời xuống tới, Bạch hướng về phía Sakura nói ra. Không sao, Sakura, Sunet tỉ tỉ chỉ là chakra sử dụng qua độ, cũng không có thu cái gì nghiêm trọng tổn thương. Miễn là nghỉ ngơi thật tốt, rất nhanh thì có thể khôi phục, như vậy vậy thì thật là quá tốt. Sakura mừng rỡ nói rằng, sau đó lại quay đầu nhìn về phía dưới, lo lắng nói ra, Naruto không quan hệ chứ. Ba, Sasuke tay nắm cửa đặt ở Sakura trên vai, nói ra, nhìn là tốt rồi, Sakura, cái tên đó trình độ, đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Vắng vẻ thiên đạo bên cùng còn lại lục đạo, mặt không thay đổi nhìn mà Naruto. Đối mặt Naruto như vậy đôi con mắt, Nagato không biết muốn dùng dạng gì tâm tình tới đối mặt. Bất quá Nagato hiện tại tâm lý muốn làm nhất, còn là muốn đem bắt được cửu vĩ, Kuchiyose no Jutsu, xúc sinh đạo dẫn đầu làm khó dễ. Hai tam đầu khuyển từ trong xương khói nhảy ra, giống giận liền hướng về phía Naruto liền nhào tới, sẽ không điểm mới mẻ sao? Naruto im lặng nhìn trước mặt cái này hai, vẻ ngoài cũng không tệ, cầu cầu. Sau đó nói ra, nếu như vậy, ta đây liền cho các ngươi tìm hai cái đối thủ. Nói xong cái kia, Naruto kết một cái ấn, hướng trên mặt đất vỗ, bịch một tiếng. Naruto hiệt sau tự ra phát hiện một con trắng như tuyết cự lang, đại nhân. Có cái gì có thể vì ngài ra sức? Cự lang cung kính nói. Cũng không còn cái gì. Chính là cho ngươi tìm hai cái đối thủ. Một hồi không nên quấy rầy ta là được rồi. Naruto chỉ vào trước mặt cái kia hai tam đầu huyền, bảo, nói rằng. Tuân mệnh, đại nhân, nói xong. Ba con khổng lồ thông linh thú đánh liền trở thành một đoàn. Bất quá thời gian này, địa ngục đạo đã đem bị tổn thương tu la đạo tu lợi xong rồi. Naruto ngẩng đầu nhìn một cái, hướng về phía Pen nói ra. không tính cùng các ngươi chơi. Ta mấy ngày trước nói qua cho ngươi Nagato, đang để cho ta gặp được ngươi, ta sẽ giết ngươi. Hiện tại ta liền thực hiện lời hứa của ta. Naruto lời còn chưa dứt, thân ảnh liền hướng phía thiên đạo vọt tới, thật nhanh. Thiên đạo vẫn chưa từng gặp qua Naruto chân chính tốc độ, bất quá hiện tại phát giác bay lượn hơi trễ. Tu La đạo lúc này đã chạy tới thiên đạo phía trước, ngăn chặn Naruto đột kích. Hô, Tu La đạo hướng về phía Naruto hung hăng đem nắm tay quơ ra ngoài. Nhưng là tập trung cũng là Naruto di động với tốc độ cao lưu lại tàn ảnh. Thiên đạo cả kinh, tàn ảnh trên người lập tức phát động Shinra Tensei. Liền nghe được Naruto tại thiên đạo bên tai nói ra Shinra Tensei, oanh, lấy thiên đạo làm trung tâm, một cỗ so với thiên đạo càng thêm bạo ngược lực lượng cuốn tới, đem thiên đạo cùng với còn lại pen toàn bộ bắn đi ra. Thùng thùng, lực lượng cuồng bạo đem pen từng cái nện vào chung quanh hãm hại trong vách. Điều này sao có thể? Vì sao lực lượng của hắn sẽ mạnh mẽ như thế? Xa xa trên núi cao, bị ẩn giấu thành đại thụ doanh trại tạm thời bên trong, Nagato không hiểu mà quát. Naruto lúc này thực lực đã vượt ra khỏi Nagato lý giải. Không phải, ta không có khả năng thua. Ta là thần, là trật tự chi thần. Tất cả làm trái thần nhân đều phải bị tiêu diệt. Nagato sắc mặt dữ tợn mà quát. Conan lo lắng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Nagato, người lãnh tĩnh một điểm. Conan từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy Nagato. Hình như là đi khống chế lực giống nhau. Trên người bạo ngược khí tức không ngừng hiện lên. Hơn nữa chakra cũng xuất hiện rối loạn hiện tượng. Conan hô, Nagato, người phải tĩnh táo một điểm. Vù vù, Nagato dựa vào sau lưng sám lạnh cơ khí, miệng lớn thở phì phò. Bình tĩnh một cái, Nagato hướng về phía Conan nói ra. Conan, rất xin lỗi, ta không thể không giết cửu vĩ Jinchuriki. Uzumaki Naruto, Conan nghe Nagato những lời này, sắc mặt hờ hững. Từ Yahiko sau khi chết, Conan sẽ không có đang đối với ngoại trừ Nagato ngoài ý muốn bất kỳ một cái nào nam tính xuất hiện qua, ngoại trừ coi thường. Sát ý bên ngoài cảm giác, nhưng tiểu tâm đối với Naruto lại cảm thấy hiếu kỳ. Luôn là muốn hiểu một cái này trên người có cực kỳ mâu thuẫn khí chất nam tính. Theo thời gian trôi qua, viên này tiểu mầm móng cũng không ngừng nảy mầm. Trưởng thành, rào rào, thiên đạo cùng còn lại lục đạo từ trong đá vụn bò ra. Tu La đạo được không khách khí phát khởi công kích, cận chiến. Naruto nhếch miệng lên, bày ra thái cực thức mở đầu. Bà Naruto tay phải tứ lưỡng bạt thiên cân đem Tu La đạo tay đẩy đến một bên. Tay trái hai ngón tay hợp lại hướng về phía Tu La đạo bả vai trái cốt thượng mặt nhẹ nhàng điểm một cái, dính hết. Mặc dù lui thiên đạo chứng kiến Tu La đạo dĩ nhiên không có tránh thoát Naruto như vậy mềm, từ từ công kích, cảm thấy hết sức kỳ quái. Hơn nữa từ Tu La đạo trên người truyền tới cảm giác cũng rất là kỳ quái. Thân thể khỏe mạnh giống như không phải là mình khống chế một dạng. Theo Naruto hai tay, thân thể chuyển động, bị mang theo vận động, chỉ có thể miễn cưỡng làm ra phản kích. Ba ba ba, Tu La đạo bắt đầu thời điểm, còn có thể làm ra điểm phản kích động tác, nhưng là vài cái hiệp sau đó, Tu La đạo liền như cùng Naruto trong tay đồ chơi giống nhau. Naruto muốn đem hắn biến thành cái dạng gì? Chính là cái đó dạng. Naruto đánh hưng khởi, trong miệng nói ra, quyền lại tựa như lưu tinh, mắt tựa như điện, thắt lưng như xà, hình chân như kim cương, lư vĩ công chính thần quán đỉnh, cương nhu tròn sống thêm dưới liền, thể thả lỏng bên trong cố thần nội liễm. Đầy người nhẹ lị đỉnh đầu treo, âm dương hư thực biến đổi đột ngột biến hóa, xác định chủ đề nguồn suối ở bên hông. Rõ ràng nói xong cái này 8 câu nói sau đó, Naruto nặng nề một trường vỗ ở Tu La đạo trên ngực. Tu La Đảo dường như bị ô tô đánh bay một dạng. Vèo bay ra ngoài, trên mặt đất chợt đi sấp xỉ 50 mét sau đó. Rốt cục cũng ngừng lại. Naruto thu hồi quyền thế. Gật đầu, sát có chuyện lạ nói ra. Tốt bồi luyện đống cát. Bất quá chỉ là không thế nào tinh đánh. Naruto lời của chưa rơi xuống. Mới bỏ dậy Tu La Đảo toàn thân liền, bang bang, nổ tung. Trên người linh kiện tán lạc khắp mọi nơi. Naruto nhún nhún vai, một bộ ta liền biết bộ dạng. Nói ra, ta nói a, Uzumaki Naruto, người quá nguy hiểm, thiên đạo lạnh giọng nói. Naruto nhìn đã sẽ cùng một chỗ bên, liền nói ra, phải không? Các người hiện tại nhưng là đứng ở một cái rất tốt trên vị trí. Tử thần đoàn tàu hạng nhất tòa. Naruto đã thấy, bên phía sau ở phía xa trên đỉnh núi viên kia kỳ quái, đại thủ, thiên đạo nghe được Naruto lời nói. Híp đôi mắt một cái, lập tức hàn quang hiện ra, ồ, nghĩ tới a, Naruto mỉm cười, trên người tập tụ linh khí lập tức phong phú. Hơn nữa đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tụ tập đến Naruto đưa lên phía trên tay trái, người. Này cũng quá làm loạn, đã mở ra Eragon Sasuke, đối với Naruto ngưng tụ khổng lồ như vậy năng lượng, tả oán nói, chu vi Hyuga ra ninja, đi qua vạch nhãn phát hiện, cái kia bọn họ cho là chakra cầu bên trong lực lượng. Thật sự là to lớn khiến người ta không dám tưởng tượng. Bị khổng lồ như vậy năng lượng tập trung, nhất định sẽ hóa thành cho bụi đối mặt Naruto trong tay cái kia xúc thế đợi phát đại sát khí. Thiên đạo trong ánh mắt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Ngạ quỷ đạo trước tiên liền che ở trước mặt mọi người Naruto nhìn bên hành động. Buồn cười nói ra, Nagato, ngươi cảm thấy ngươi chính là cái kia tiểu đồ chơi. Có thể chống được trên tay ta cái này đại gia hỏa sao? Nếu là ở chỗ này bảo tạc, như vậy sẽ như thế nào đâu? Uzumaki Naruto, thiên đạo nói rằng. Naruto mỉm cười nói ra. Ngươi nghĩ thử xem sao? Nói Naruto tay phải liền làm ra khỏi một cái đẩy ra phía ngoài động tác. Đồng thời thấy ngạ quỷ đạo liền hướng về phía Naruto vọt tới. Thực sự là quá ngây thơ rồi. Quan sát Sasuke khinh thường nói. A, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sakura không hiểu hỏi, Sasuke xoay người sang chỗ khác, nói ra, không có gì đẹp mắt, đã không huyền niệm chút nào. Sasuke mới nói xong, phía dưới liền bịch một tiếng vang thật lớn, ngạ quỷ đảo bị Naruto một cái phân thân, dùng Rasengan trực tiếp đè ở trên mặt đất, phi lôi thần chi thuật, phi lôi thần chi thuật, đây. Là tất cả mọi người trong đầu đều toát ra cái này đệ tứ Hokage thành danh nhẫn thuật. Nhìn Naruto cao ngất bóng lưng, tất cả mọi người một vị là cái kia rực rỡ đệ tứ Hokage đã trở về, ánh mặt trời một dạng chói mắt a. Asuma ngậm thuốc lá, nói rằng, một bên Iruka, gật đầu, tán đồng nói ra, đúng a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.